Công tử Đừng Tú, chương 214, chi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Âm rất xác định, nàng không có ở đây thời điểm Lâm Tú cùng Tử Huyền nhất định xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhìn qua rất không thích hợp. Có loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, Linh Âm đi phòng tân hôn tìm nàng tỉ tỉ, Tần Uyển khẽ thở dài. Không che giấu chút nào trong giọng nói ai oán, Triệu Linh Âm trở lại rồi, chỉ có hai người bọn họ thời gian, vậy một đi không trở lại. Cũng không còn có thể tùy tâm sở dục ôm hắn đi ngủ, quang minh chính đại ở, trong sân thân thiết. Nàng xem Lâm Tú liếc mắt, nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm Tú có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, đi theo nàng đi vào gian phòng, hỏi, lời gì? Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Uyển đè lên tường, hồi lâu, miệng của hai người môi mới tách ra, Tần Uyển ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói. Về sau, nghĩ cái này dạng, chỉ có thể len lén rồi. Lâm Tú vừa mới bắt đầu nhận biết Tần Uyển lúc, nàng mặc dù coi như là thuần muốn hệ, nhưng kỳ thật là cấm dục hệ. Kia một đôi nhìn thấu hết thảy dưới ánh mắt, còn nhiều, rất nhiều cự người ở, ngoài ngàn dặm băng lãnh vô tình. Linh Âm lạnh như băng bề ngoài phía dưới, có một viên nóng bỏng tâm. Tần Uyển thì vừa vặn tương phản, nàng mị hoặc bề ngoài bên dưới, là một viên lạnh như băng tâm. Lâm Tú thật vất vả mới đưa nàng tâm hòa tan, sau đó hắn liền được một cái yêu tinh, một cái chỉ thuộc về bản thân yêu tinh, ngay cả hắn đều không biết, nàng lúc nào sẽ bỗng nhiên a đi lên. Lâm Tú nắm bắt cằm của nàng, nói lần nữa, ngươi có thể nhận thua a, nhận. Thua cũng không cần len lén, đến lúc đó, ta còn có thể tìm bệ hạ cho chúng ta tứ. Hôn, Tần Uyển đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn xem hắn, hỏi. Người sẽ cưới ta sao? Lâm Tú vẫn chưa do dự, nói. Đương nhiên, bất quá muốn tại ngưng nhi sau, bằng không, tiết lão quốc công khả năng thật. Sự không nhường hắn thấy ngưng nhi vậy khẳng định không. Nguyện ý xếp tại Tần Uyển đằng sau, Tần Uyển nhìn xem hắn. Trong đôi mắt đẹp có vô hạn nhu tình tan ra, nàng lần nữa nhón chân lên, xích lại gần Lâm Tú bên tai, nói khẽ. Kỳ thật ta càng thích, lén lén, Triệu Linh Âm trở lại rồi, không phải kích thích hơn à, không bao lâu, phòng tân hôn. Lâm Tú đi đến trong sân, nhìn thấy Linh Âm cùng Linh Quân đang nói chuyện. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, người miệng thế nào? Lâm Tú hỏi, thế nào? Hắn tâm đạo không có khả năng a. Vừa rồi tới trước đó, hắn đã rửa mặt rồi. Triệu Linh Âm nhìn xem miệng của hắn, nói, giống như có chút sưng lên. Lâm Tú sờ sờ bờ môi, trị liệu chi lực vận chuyển, sau đó lấy tay ra, hỏi. Sưng lên, có sao? Triệu Linh Âm gặp hắn bờ môi lại khôi phục như thường, cho là mình nhìn lầm. Rồi, vậy liền không nói gì nữa rồi. Triệu Linh Quân cầm tay của nàng, nói, vương đô tựa hồ mua không được ngũ. Giai dị thú nguyên tinh, ta sẽ bất cần la bằng hữu lưu ý một lần, tốt nhất có thể ở thi đấu trước đột phá. Triệu Linh Âm ngượng ngùng nói, anh rể cho ta một viên ngũ giai nguyên tinh, ta hoàn không dùng. Nàng là thật sự không có ý tứ, đi cực địa tu hành cơ hội là Lâm Tú tặng cho nàng, cơ hội này không thể dùng bạc đánh giá. Ngũ giai nguyên tinh cũng có thể bán đến mười mấy vạn lạng bạc một viên. Nhất định là hắn vì chính mình về sau đột phá chuẩn bị, cứ như vậy tặng cho nàng, tuy nói các nàng là người một nhà, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu Lâm Tú quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, trong nội tâm nàng còn có một loại chênh lệch. Trước kia, rõ ràng là nàng giúp hắn tu hành, bây giờ lại phản tới. Triệu Linh Quân quay đầu nhìn một chút Lâm Tú, hắn ngay tại nói chuyện với Thải Yếp, đối với hắn sự tình. Nàng từ trước đến nay đều là bất quá hỏi, chỉ là nghe mẫu thân nói qua, hắn tại vương đô có mấy nhà cửa hàng, tựa hồ rất là kiếm tiền, chân quý như thế nguyên tinh, cũng có thể tùy tiện cho Linh Âm. Nàng quay đầu, đối muội muội nói, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi thử xung kích bình cảnh. Linh Quân cùng Linh Âm hai tỷ muội đi phòng của nàng, Lâm Tú cùng Thải Y, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, hắn ôm Thải Y, nói. Có thể a, chủ gánh lớn tuổi, đích xác không tốt tiếp tục lên đài, đưa nàng tiếp vào bên người, người cũng có. Bạn, Thải y cha mẹ đã qua đời, chủ gánh đối nàng mà nói, giống như là mẫu thân. Đồng dạng, nàng muốn đem chủ gánh tiếp vào bên người, bởi vậy hỏi ý Lâm Tú ý kiến. Lâm Tú đối với lần này đương nhiên là rất tán thành, mỗi ngày tu hành muốn chiếm cứ thời gian rất dài, không có quá nhiều thời gian theo nàng, chủ gánh tại bên người nàng, nàng liền có trừ Lâm Tú bên ngoài người nói chuyện rồi. Lâm Tú đối chủ gánh cũng là rất cảm tạ. Những năm này, nàng đem Thải Y chiếu cố tốt như vậy, hắn và Thải Y vì nàng dưỡng lão đưa ma cũng là nên. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lại nói, còn có Hạ Hạ cùng Vân Vân các nàng, nếu như các nàng nguyện ý, người cũng có thể đưa các nàng một đợt nhận lấy tòa nhà này. Người thật có điểm thiếu, kỳ thật coi như Thải Y không nói, Lâm Tú cũng ở đây cân nhắc chuyện này. Phòng tân hôn khoảng chừng năm vào, nhưng không có mấy người. Hạ Hoàng lúc trước ban thưởng nha hoàn hạ nhân đều bị Triệu Linh Quân phân tán năm vào tòa nhà, chỉ có nàng từ Triệu gia mang tới hai cái nha hoàn, một cái đầu bếp nữ. Thải Y ở đây lẻ loi trơ trọi, ngay cả cái phục vụ nha hoàn cũng không có, dứt khoát nhường nàng tiểu tỷ muội đến bồi nàng. Nơi này so với các nàng tại gánh hát thân thiết nhiều. Thải Y cao hứng nói, có thể chứ. Lâm Tú nói, đương nhiên có thể. Thải Y tựa ở bộ ngực hắn, một mặt hạnh phúc nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú đối nàng nở nụ cười, Thải Y liền minh bạch hắn ý tứ, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói, chờ đã, đợi buổi tối. Những ngày này đến, Lâm Tú tại tu hành thời điểm nghiên cứu ra âm chi dị thuật một chút mới cách dùng, hắn đã có thể dùng sóng âm tạo thành một chút công kích, cũng có thể không chế sóng âm truyền lại lộ tuyến, tạo thành cách âm bình chướng các loại. Những này vận dụng trên sách cũng không có ghi chép, cần chính Lâm Tú đi tìm tòi. Đây đối với thực lực của hắn, mặc dù không có quá nhiều gia tăng, nhưng vẫn là cố ý không nghĩ tới tác dụng. Tỉ như rốt cuộc không cần lo lắng ảnh hưởng đến Triệu Linh Quân rồi, cho dù là gọi rách cổ họng nàng cũng nghe không đến. Lâm Tú nghĩ đến những này, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên biến thấp một chút. Thải Y thân thể cũng nhịn không được hướng trong ngực nàng rụt rụt. Lâm Tú đem một dòng nước ấm đưa vào trong cơ thể nàng, quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, nơi đó là hàn ý đầu nguồn. Đó chính là Triệu Linh Quân gian phòng. Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra tiếu dung. Linh âm đột phá, chỉ dùng một viên nguyên tinh, quả thực là Âu Hoàng phụ thể. Cao giai nguyên tinh mặc dù có thể trợ giúp dị thuật sư đột phá bình cảnh, nhưng cần dùng mấy khỏa lại toàn bằng vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, hai tỷ muội từ gian phòng đi tới, linh âm trên gương mặt tươi cười, có khó nén vui mừng. Nàng cũng không có dự liệu được, chỉ dùng một viên nguyên tinh liền thành công phá cảnh, có thể ở thi đấu trước đó tiến giai. Có lẽ lần này thi đấu, nàng cũng có thể đáp lại chờ mong. Nàng đi đến Lâm Tú trước mặt, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Lâm Tú khoát tay áo, nói, người một nhà, khách khí cái gì, nếu như chúng ta tại trận thi đấu nhỏ hoặc là thi đấu bên trong gặp được, người hạ thủ ôn nhu một điểm là được. Nhìn thấy linh âm đột phá, Lâm Tú mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Linh âm cũng là muốn tham gia thi đấu, không chỉ là nàng, còn có Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà công chúa, thậm chí là Triệu Linh Quân, đều muốn tham gia thi đấu. Các nàng tất cả mọi người đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Triệu Linh Quân tạm thời không nói, nếu như gặp phải Ngưng Nhi, Tần Uyển, còn có Linh Âm, hắn phải làm sao? Lấy Lâm Tú đối với các nàng hiểu rõ, Ngưng Nhi hẳn là sẽ trực tiếp nhận thua. Tần Uyển hắn có chút đoán không ra, nhưng Linh Âm nhất định là sẽ dốc toàn lực ứng phó, nàng cùng Lâm Tú còn có đổ ước, nhất định không muốn thua. Lâm Tú chỉ có thể kỳ vọng hai người không nên gặp phải. Linh âm đột phá đến địa giai, Lâm Tú vốn định dẫn các nàng đi trích nguyệt lâu ăn cơm chúc mừng một lần. Lúc này, một tên nha hoàn bước nhanh đi tới, đối Triệu Linh Quân nói, tiểu thư, bên ngoài có vị cô nương tìm ngươi. Nàng nói nàng gọi, kêu cái gì Diệp Tử tới. Diệp Tử? Triệu Linh Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, chi ba? Tiểu nha hoàn lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là cái này. Triệu Linh Quân trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ khác lạ, nói. Mời nàng, vào đi, Triệu Linh Âm kinh ngạc nói. Chi Ba Rin, Lâm Tú hỏi, người biết nàng, Triệu Linh Âm lắc đầu, nói. Không biết, nhưng nghe nói qua, nàng thế nhưng, là phủ tang quốc thiên kiêu, cùng tỷ tỷ một dạng niên kỷ, liền vào thiên. Kiêu bảng trước 10, mặc dù chỉ là thứ 9, nhưng là rất lợi hại rồi. Thiên kiêu bảng thứ 9, Lâm Tú nghe vậy, đối tên này phủ tang quốc thiên. Tài vậy sinh ra chút hiếu kỳ, giống như Triệu Linh Quân niên kỷ, còn có 2 lần tham gia thi đấu cơ hội. Thiên kiêu bảng thứ 9, cũng không phải là nàng điểm cuối cùng, mà nàng. Cũng là lần so tài này phía trên, Lâm Tú đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một nữ tử đi tới. Kia là một vị dáng người thon nhỏ nữ tử, mặt trái xoan, xinh vô cùng tinh xảo. Nhưng vóc dáng không cao, so Minh Hà công chúa còn muốn thấp một chút xíu. Một bộ váy đen, tóc co lại, châm cài đầu bên trên rơi lấy lưu tô, theo nàng đi. Đường run lên một cái, nàng dáng dấp đi bộ, cũng cùng người bình thường khác biệt, bước rất nhỏ. Nhưng bước nhiều lần rất nhanh, cái này cùng nàng mặc y phục có quan hệ, cái. Này một thân giống như là đại hạ cô gái mặc quần áo phong cách, trên thực tế. Lại có chỗ khác biệt, đai lưng là thắt ở sau lưng, dưới váy bảy vậy thu rất căng. Vô pháp phóng ra quá lớn bước chân, nữ tử này dáng dấp đi bộ, Triệu Linh Âm cùng Thải Y nhìn xem đều có chút kỳ. Quái, Lâm Tú đã thấy có quái hay không? Hắn đời trước nghiên cứu đảo quốc văn hóa lúc, xem không ít qua loại này. Không phải liền là kimono dụ hoặc sao, hắn nhớ được cầu lớn thì có một bộ này. Chủng loại hình, bảng số xe hắn đến bây giờ đều nhớ, hắn còn tại ổ cứng bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cất chứa lam quang phiên bản, hiện tại hẳn là đã sớm tại viên kia thiên. Thạch bên dưới hôi phi yên diệt, Lâm Tú đối đảo quốc mặc dù không có hào cảm gì, nhưng là thường xuyên. Mang theo phê phán thái độ, dò xét bọn họ văn hóa. Nữ tử này ngược lại là nhắc nhở Lâm Tú, đoạn thời gian trước, hắn còn nghĩ. Qua, muốn hay không mở một nhà tiệm thợ may tử, không vì kiếm tiền làm ăn. Chỉ vì bản thân đặt làm trang phục, trong đầu hắn những cái kia y phục, nếu như xuyên tại Thải Y cùng Tần Uyển trên thân, ngẫm lại liền có chút chờ mong. Lâm Tú bỗng nhiên phát giác được bên hông bị người nheo một cái. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Linh Âm đang dùng tức giận ánh mắt nhìn xem. Hắn, Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Xem người cái này, không có tiền đồ bộ dáng, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ tử, con mắt đều không rời ra, kỳ thật Lâm Tú vừa rồi chỉ là thất thần, nhưng hắn cũng không có giải thích. Dù sao ở trong mắt Linh Âm, hắn cũng là đồ háo sắc, giải thích hoặc là không. Giải thích, không hề khác gì nhau, bất quá Linh Âm cũng quá coi thường hắn rồi. Hắn là loại kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi mắt người sao. Cái này nữ tử phù tang là xinh đẹp, nhưng Lâm Tú gặp qua giống nàng này. Chủng loại hình nữ nhân xinh đẹp nhiều, cũng đều là không mặc quần áo, đối với các nàng đã sớm miễn dịch, cách chương.